Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1099, chương 1087, Toan Thiên. Sợ hãi như thủy triều, trút xuống mà tới, đám người kia mặc dù mất khống chế, nhưng bọn hắn còn có thể cảm nhận được, Lăng Vũ kia lạnh lùng giết chóc, mang đến sợ hãi. Mất khống chế người đều ngừng, thân thể đang không ngừng run rẩy. Bọn hắn hiện tại giống như là lui hóa thành không có trí tuệ nguyên thủy sinh vật, chỉ có thể làm đơn giản một chút tư duy. Tiêu Phượng Lâm chết để bọn hắn không biết làm thế nào, làm sao cho người ta một loại cảm giác bọn hắn là dã thú, mà Tiểu Lăng Vũ giết chết tên kia là bầy dã thú này đâu. Tô Uyển Uyển hoang mang không hiểu, Lăng Nhược Nhược gật đầu, nhìn thoáng qua chung quanh, hỗn loạn bị khống chế lại, còn thừa lại thanh tỉnh ý thức, bao quát bọn hắn ở bên trong, vậy mà chỉ có chút ít trăm người. Muốn biết, hội trường thế nhưng là đã dung nạp mấy vạn người a. Thậm chí, ngay cả Thẩm Tuyết Nhi một chút thủ hạ cũng không kiểm soát. Đây là một trận xưa nay chưa từng có tai nạn. Thẩm Tuyết Nhi từ không trung rơi xuống, thanh âm rung động, ta vừa rồi tiếp vào khẩn cấp thông chi. Chư vị, các ngươi không có thời gian nhàn hạ đi giải trí, nhanh trở lại vị trí của mình. Trần Hạo trầm giọng nói, thế nào? Thẩm Tuyết Nhi ngưng trọng nói, các nơi trên thế giới đều phát sinh tình huống như vậy. Nàng nhìn thoáng qua Lăng Vũ, tiếp tục nói ra, khả năng này là chúng ta từ trước tới nay đối mặt nhất nghiêm trọng một lần khiêu chiến. Lăng Nhược Nhược chiến ý lẫm liệt, cười nói, ta tận hết khả năng. Tô Uyển Uyển gật đầu, bảo hộ gia viên. Lăng Vũ đột nhiên nói, các ngươi trước rời đi nơi này, các ngươi ứng đối không được địch nhân đến. Cái gì? Tiểu Bạch cười ha ha, còn muốn thổi vài câu nghiêu bức lại chạy đường. Trong lúc đó cảm nhận được một cỗ khủng bố áp lực, toàn bộ thân thể lập tức như bị một quả tinh cầu ngăn chặn, âm mang nằm xuống, mặt đất nháy mắt rạn nứt ra, to lớn mà dày đặc vết rách đảo mắt lan tràn cả tòa thành thị. Cái gì đó, một tôn vương cương vừa sinh ra liền bị người giết a? Một cái cầm trong tay song đao nam tử tuấn Mỹ tử hư không trung đi ra, đạm mạc ánh mắt rơi vào Tiêu Phượng Lâm thi thể không đầu bên trên, lập tức nhìn về phía Lăng Vũ, cùng mẫu hoàng đại nhân lực lượng kém không phải một điểm nửa điểm đâu. Xem ra thắng bại đã định. Lăng Vũ mặt không gợn sóng, nói ra, tên kia làm cái gì? Ta đại khái có thể đoán được, chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ lợi dụng từ trước đến nay coi là sâu kiến sinh linh. Rất hiển nhiên, mọi người đột nhiên mất khống chế chính là vị kia tồn tại thủ bút. Cầm trong tay song đao nam tử tuấn Mỹ thản nhiên nói, sâu kiến cũng không phải là không còn gì khác. Ngươi hẳn là Toan Thiên, mẫu hoàng đại nhân con cái một trong. Toan Thiên mặt không chút thay đổi nói, quy nguyên kế hoạch bắt đầu. Cái này thế giới đem đứng trước đại tẩy bài, hết thảy đều sẽ lại bắt đầu lại từ đầu. Phần lớn người đều khôi phục nhất nguyên thủy bản tính, còn lại kia bộ phận vạn cổ mất linh gia hỏa sẽ từ ta cùng huynh đệ tỉ muội của ta nhóm thanh trừ. Nói, hắn ánh mắt lạnh như băng chuyển hướng Lăng Nhược Nhược chờ không bị khống chế người. Trong tay song đao nở rộ thần mang nổ tung, hóa thành mưa rào tầm tã, bao phủ toàn bộ bầu trời. Tiểu Bạch nhục thân cường hãn, đầy bụi đất từ phế tích bên trong leo ra, nhìn chằm chằm cầm song đao nam tử tuấn Mỹ, toàn thân lông tóc nổ lên, hắn giao cho chúng ta. Đúng lúc này, hư không trung lại đi ra mấy thân ảnh, chính là anh cùng Lạc Thần, mang theo một đám cường giả chạy đến. Ánh sáng sáng tỏ màn triển khai, sắc thái lộng lẫy, đem đao mang ngăn lại. Toan Thiên ngự không mà đứng, nhíu mày, anh rơi vào Lăng Vũ bên người, thanh âm êm ái bên trong lộ ra ngưng trọng. Tình huống không thể lạc quan, chư thiên vạn giới đều hỗn loạn tưng bừng. Vẫn như cũ thanh tỉnh người đại khái chỉ còn phần trăm một trong không đến. Thế cục không chiếm được khống chế. Lăng Vũ gật đầu, đây là so ta đã từng thời kỳ toàn thịnh, còn mạnh hơn một chút lực lượng. Anh nghe vậy sợ hãi. Trước ngươi nói vương, là cái gì ý tứ? Lạc Thần ánh mắt lạnh lùng rơi trên người Toan Thiên. Hỏi, Toan Thiên cười lạnh nói, ta trời sinh tính nhân từ, để các ngươi chết được minh bạch một chút. Mẫu Hoàng Đại Nhân từng đi khắp thế gian các nơi, lưu lại vô số dấu chân, những cái kia dấu chân bên trong ẩn chứa quy tắc của nàng. Lực lượng của nàng, ngủ say đến nay, rốt cục bộc phát, người đều có âm u mặt, chỉ là lớn nhỏ khác biệt. Một khi nào đó người âm u mặt vượt qua trình độ nhất định, liền sẽ bị cỗ lực lượng này tả hữu, âm u mặt vô hạn phóng đại. Trong đầu sẽ bị tham lam, ngang ngược, phẫn nộ chờ tâm tình tiêu cực, lý tính tư duy biến mất hầu như không còn. Thẩm Tuyết Nhi run giọng nói, cho nên những người kia mới có thể mất khống chế. Tình huống trước mắt vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, phía sau vị kia thao túng cả sự kiện thủ phạm, là một cái nàng không thể nào hiểu được tồn tại. Nàng thật sâu cảm thụ chính đến nhỏ bé cùng yếu đuối. Toan Thiên tiếp tục nói, nhưng mà, có cực kỳ cá biệt tồn tại đặc thù, bảo lưu lại tư duy năng lực, lực lượng đạt được trên phạm vi lớn tăng cường, thậm chí còn có thể ra lệnh cho cái khác cấp thấp mất khống chế người. Bọn hắn liền được xưng là vương, nói với Vương Lai, cỗ lực lượng này là một loại quà tặng. Mẫu Hoàng Đại Nhân cần bọn hắn làm lãnh tụ, đến thống soái đông đảo cấp thấp mất khống chế người, tăng tốc quy nguyên tiến trình. Nói nhảm nói xong, ngươi có thể đi chết rồi. Lạnh lẽo tiếng nói xuất hiện tại Toan Thiên bên tai. Chẳng biết lúc nào, Lăng Nhược Nhược đến phía sau hắn, bỗng nhiên xuất kiếm, xương lạnh kiếm quang lạnh thấu xương xâm nhiên, như nước chảy xuôi tại lưỡi kiếm phía trên. Kiếm minh thanh âm vang vọng chân trời, giữa bầu trời hừng hực ánh sáng nổ tung, khí lãng cuồn cuộn, một thân ảnh từ trong bụi mù bay ra, đúng là Lăng Nhược Nhược. Lăng Nhược Nhược sợi tóc cuồng vũ, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng nhuốm máu, nàng đánh giá thấp Toan Thiên cường đại, xuất kiếm nháy mắt, Toan Thiên liền kịp phản ứng, tiện tay xuất đao. Nếu không phải nàng tránh lui kịp thời, khả năng đã bị đối phương một phân thành hai. Ngươi bây giờ còn xa xa không phải hắn đối thủ. Lăng Nhược Nhược chỉ cảm giác phía sau bị một cỗ nhu hòa lực lượng nâng, vang lên bên tai lạ lẫm lại quen thuộc tiếng nói. Ngươi là ai? Lạc Thần không đáp, nói, ta báo thù cho ngươi. Lăng Nhược Nhược hoang mang không thôi, còn chưa tới kịp suy nghĩ sâu xa, liền vững vàng rơi xuống đất, chợt nhìn thấy một đạo màu trắng lưu quang vạch phá bầu trời, tựa như một viên óng ánh lưu tinh, trực kích Toan Thiên. Toan Thiên lông tóc dựng đứng, ánh mắt bên trong lần thứ nhất lộ ra cảnh giác. Nguyên lai những này hèn mọn sinh linh bên trong cũng có dạng này cường giả. Bạch, song đao ra khỏi vỏ, đao quang trùng thiên, Lạc Thần mặt không đổi sắc, hai tay khoanh, oanh, đình tài nhức óc tiếng oanh minh bên trong, ba động khủng bố bóp méo mọi người tầm mắt. Không biết qua bao lâu, động tĩnh lắng lại, một thân ảnh từ không trung rơi xuống, khác một thân ảnh còn tại không trung, không nhúc nhích. Lăng Nhược Nhược con người đột nhiên co lại, tốc độ cao nhất bộc phát, tiếp nhận cái kia đảo rơi xuống thân ảnh. Ngươi không sao chứ? Lạc Thần sắc mặt tái nhợt, suy yếu cười nói, không có việc gì. Lăng Nhược Nhược ngẩng đầu, tập trung nhìn vào, rốt cục thấy rõ Toan Thiên tình huống. Toan Thiên hai mắt trống rỗng, đã không hơi thở, đúng là bị đóng đinh tại hư không bên trong. Lạc Thần dù bại bởi qua Lăng Vũ, nhưng vẫn như cũ là đứng tại thế gian đỉnh điểm siêu cấp cường giả. trừ Lăng Vũ, chính là nàng cùng anh. Bất quá, Toan Thiên cũng mạnh đến mức vượt quá tưởng tượng. Nàng giết Toan Thiên, cũng bỏ ra giá cả to lớn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.